Mama cảm thấy nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ nửa phần. Người trong cung đi ra, quả nhiên không đơn giản, biết cái gì nên nói, cái gì không. Nàng gật đầu lên tiếng, vẫy khăn bước đến trước hỷ kiệu. Đột nhiên một cánh tay trắng muốt từ trong kiệu nhấc khăn che lên, chậm rãi bước ra. Xung quanh nhất thời bất động, tất cả đều là sắc mặt chờ mong, nín thở nhìn. Lụa mỏng vén lên, nữ tử tao nhã ra khỏi kiệu, âm nhạc chợp ngừng, chiên trống chợp ngừng, cả thế giới không tiếng động. Phóng chân chỉ cần một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy thanh âm. Nữ tử tóc đen mượt mà, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, da trắng như tuyết, mắt tựa hổ thu. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là ánh mắt lạnh lùng sắc sảo bức người. Lớp khăn hoàng cổ ở trên người, eo thon nhỏ nhắn, đường cong lạ lướt, dây lụa thướt tha, trăm hoa đùa nở. Chim phượng hoàng đẹp đẽ quý giá lay động, phượng hoàng nhẹ nhàng dang cánh, coi như sắp sửa bay vút lên cao, thẳng tới bầu trời. Mỗi người trong lòng đều thở dài, một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, lại là phế vật, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lãnh hạ không nhìn mọi người trong mắt có rung động cùng kinh diễm, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía Liệt Dương Phủ. Liệt Dương Phủ sừng sững tại thành Trường An, hai bên cửa lớn có sư tử ngậm ngọc trai trắng bạc, hình thái uy vũ. Tường cao chừng 10 thước, rộng lớn trang nghiêm, khí thế hào hùng, ở giữa một tấm biển sơn son thiếp vàng, ba chữ to, Liệt Dương Phủ. Lãnh hạ gợn mày, người này hẳn là bá đạo cuồng ngạo vô cùng. Nghĩ đến chiến thần vương gia, khóe miệng chậm rãi cong lên, chỉ mong chiến Bắc Liệt này sẽ không làm chính mình thất vọng. Mama kia không hổ là đã gặp qua nhiều diện mạo xuất chúng, tinh thần phục hồi lại đầu tiên. Công chúa, khăn vang. Lãnh hạ lạnh lùng đảo qua, Mama kia đang nói líu lo chập nhừng. Tâm thần rung động, chỉ vừa bắt gặp ánh mắt kia mà tựa như rơi vào hầm băng, cảm giác băng lãnh theo lòng bàn chân chậm rãi đi lên, hàng ý trong ánh mắt kia giống như trực tiếp bắn thẳng vào tâm. Đó là dạng gì nữ tử, thật đáng sợ. Đi thôi, vào phủ. Lãnh hạ ném lại những lời này, sải bước đi về phía trước. Mama kia đen trố mắt vội vàng vào kiệu, nhặt khăn vang còn rơi trên mặt đất, hoang mang rối loạn đuổi theo. Một làn gió thoảng qua, tổng quản còn đứng ở cửa ngay ra, vội tóm lấy người thanh niên kêu lên, Trung Thương, tây vệ công chúa đâu? Thanh niên tên là Trung Thương cau mày, nhìn chăm chú vào bóng dáng lãnh hạ đã đi xa, nỉ non nói, không thích hợp. Chương 4. Không động phòng, hạ thánh chỉ. Đại tần hoàng cung, ngự thư phòng. Lượn lờ khói nhẹ từ tiên hạt dâng lên, hương long tiên hương cao quý tràn ngập trong phòng. Hoàng huynh, lúc này tân nương hẳn đã tới rồi, không có tân lang bái đường, phế vật công chúa kia khẳng định muốn khóc. Ai, mỹ nhân rơi lệ, ta tốt nhất không gặp. Một thiếu niên mặc áo mãng bào màu tím từ bên ngoài vọt vào. Thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, đang ở trong ngự thư phòng này, nhảy lên nhảy xuống, hưng phấn không thôi. Ngoài miệng nói không thể gặp, nhưng trong mắt lại tràn đầy trò đùa dai chiêu tức. Đại tần hoàng đế chiến Bắc Diễn, từ sau đóng tấu chương chất cao như núi ngẩng đầu, nhìn thấy tam đệ chiến Bắc Việt, dây dây huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. Ngươi này, tính tình như thế này, khi nào mới có thể sửa, còn Liệt Dương đâu? Tuy là răng dậy, nhưng ánh mắt lại ôn nhuận, ngữ ý mỉm cười, không khó nghe trong giọng nói, ẩn chứa sủng nịnh cùng dung túng. Chiến Bắc Việt, nhếp miệng cười, ánh mắt vui sướng, nhị ca còn đang ở trong danh trại, hắc hắc. Không biết buổi tối có trở về hay không. Chiến Bắc Diễn buồn tấu chương trong tay, vẫy tay nói, đến, chúng ta chơi cờ. Thái giám hầu hạ nhanh chóng ra ngoài lấy một bộ bàn cờ bạch ngọc, tay chân nhanh lẹ dọn cờ. À, ta sợ nhất chơi cờ. Chiến Bắc Việt khuôn mặt nhất thời lộ vẻ đau khổ, lê chậm chậm thân xác đến trước lòng án. Chơi cờ tu thân dưỡng tính, như vậy mới giúp người thay đổi được tính nóng nảy hấp tấp. Chiến Bắc Diễn mỉm cười, lấy một quân cờ hạ xuống, động tác cao quý tào nhã. Cùng hoàng huynh chơi cờ, ta xác định thua rồi. Nếu có nhị ca tại đây, ta sẽ không sợ. Kỳ nghệ của hắn chính là tìm khắp thiên hạ, cũng không ra địch thủ. Nói xong liền hạ một quân cờ. Nếu biết như thế liền học hỏi nhiều, Bắc Liệt còn đang ở doanh trại. Chiến Bắc Diễn khiêu mi. Đúng, Chiến Bắc Việt hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Nhị ca là cùng ngươi kháng nghị. Chiến Bắc Diễn lại hạ xuống một quân cờ, giận dữ nói. Vệ quốc công chúa tuy rằng bị gọi là phế vật, nhưng cũng là tay vệ đệ nhất mỹ nhân. Bắc Liệt đã 20, mà còn không cưới vợ, ngay cả thiên kim tiểu thư thân thiết cũng không có lấy một người. Ta nếu không ép buộc, không biết đến khi nào mới lập Dương Phi. Chiến Bắc Việt rung đùi đắc ý, đó thực chất cũng không có gì. Nhị ca là đại tần chiến thần, nữ nhân có mà xu như xu vịt, ngươi còn sợ không tìm được vợ. Cái ta muốn nói chính là phế vật công chúa kia, số mệnh thật tốt. Vệ quốc lần này chiến bại, nhét cái hòa thân công chúa đến, tự nhiên chỉ có thể gả cho huynh đệ chúng ta, mà hậu cung của ta. Nói xong bày ra một bộ dáng cực kỳ đau đầu. Chiến Bắc Việt cười ha ha, cái gì hậu cung, cũng chỉ có một mình hoàng tẩu thôi. Lời này nếu để hoàng tẩu nghe thấy, hoàng huynh chờ tối về quỳ trà sát y bản đi. Chiến Bắc Diễn lại căm hận nói, đây là cái thú vị của vợ chồng ta. À, như thế nào thua? Chiến Bắc Việt quát to một tiếng, nhìn thấy bàn cờ thảm hại, biểu môi nén giận nói, hoàng huynh, người xấu lắm, hại ta không thể chuyên tâm. Nước cờ dở. Chiến Bắc Diễn cầm lấy tấu chương, hùng hăng vỗ đầu hắn, dặn, người đi doanh trại một chuyến, để cho Bắc Liệt buổi tối về vương phủ đồng phòng. Chiến Bắc Việt vẻ mặt không thể thảm hại hơn, hai tay ôm đầu cao giọng kêu rên, hoàng huynh, như vậy không phải làm khó ta sao? Nhị ca ta làm sao có thể khuyên được? Đã nói đây là thánh chỉ. Trong Liệt Dương phủ kiến trúc rộng lớn, đường nét mạnh mẽ, tường cao màu xám, toàn bộ Dương phủ không có dòng nước nhỏ bé mềm mại uốn quanh, không có nhu nhược hoa cỏ, chỉ có núi giả cùng tùng bách xanh biếc, tư thế vươn lên thẳng đến tận trời, thẳng thắn hào phóng, tất cả lộ rõ tính cách đại tần chiến thần. Lãnh hạ nhìn như thản nhiên đi dạo, kỳ thật là âm thầm quan sát, ám vệ bố trí trong phủ, ghi nhớ bản đồ vương phủ. Thân là sát thủ đứng đầu thế giới, tuy rằng không có võ công của thế giới này, nhưng sự nhạy bén với nguy hiểm thì người ở thế giới này không thể so sánh. Nhĩ lực của nàng lợi hại, trong phạm vi 100 mét, tất cả hơi thở mỏng manh tuyệt đối không thể qua mặt nàng. Ví dụ như hiện tại, phía trước ẩn nấp một ám vệ, lãnh hạ giống như trong lúc vô tình nhẹ nhàng liếc qua, trong lòng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nếu là chính diện giao tranh trong vòng 3 chiêu, có thể lấy tính mạng của hắn, nếu là đánh lén, ám sát, lại dễ như trở bàn tay. Đây là sự cảnh giác cao độ của sát thủ. Ở bất cứ thời gian địa điểm nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Ở một hoàn cảnh mới, trước hết phải hiểu rõ mọi tai họa ngầm có thể xảy đến, cũng ghi nhớ bản đồ để lưu lại đường lui cho mình, phải đề phòng có kẻ bày mưu tính kế mới có thể sinh tồn. Ở tại vị trí cách lãnh hạ 10 thước, dưới cây tùng, ám vệ đột nhiên lạnh sống lưng, rùng mình, hôm nay thật sự là quỷ dị, như thế nào đột nhiên lại lạnh như vậy? Mama dẫn đường ở phía trước, lãnh hạ run rẩy. Đối với chuyện không bái đường mà trực tiếp mang nàng đi biệt viện thế này. Công chúa kia dọc đường nửa câu oán hận đều không có, đi lại cũng cực kỳ nhàn nhã, dường như mọi chuyện vốn nên như thế, mơ hồ không thèm để ý. Nhưng cảm giác sợ hãi nảy sinh là do ánh mắt tựa như dao nhọn kia vô cùng lợi hại, như chỉ cần một chút gì đó biến đổi sẽ lập tức ra tay lấy mạng nàng. Nàng không biết làm sao lại có loại ý tưởng hoang đường này, chính là cảm giác nguy hiểm không lúc nào không quanh quẩn xung quanh, làm nàng sởn tóc gáy. Đi hồi lâu, đến một tòa biệt viện, Mama quay người lại thi lễ, cẩn thận nói: "Công chúa, nơi này chính là Thanh Hoang Uyển, mời người vào, buổi tối..." Thanh Hoang Uyển, quả nhiên thật xứng, yên tĩnh vắng lặng. Lãnh Hạ chậm rãi đánh giá bốn phía, vừa lòng gật đầu. Hiện tại nàng chính là cần một nơi như vậy, một hoàn cảnh vắng lặng không có người quấy rầy. Không đúng, bên trong có người. Nàng nghiêng tai lắng nghe, bên trong có bốn người, bước chân rất nhẹ, hô hấp cực ngắn, biết võ công. Lãnh Hạ cảm nhận được mùi son phấn, là bốn nữ nhân. Quả nhiên, từ trong uyển đi ra bốn thị tỳ, đều khoảng 15-16 tuổi, hướng Lãnh Hạ cúi đầu cười nói: "Nô tỳ Thanh Mai, Thanh Lan, Thành Trúc, Thành Cúc, tham kiến công chúa." Lãnh Hạ nhướng mày, Chiến Bắc Liệt, để bốn nữ nhân có võ công ở trong này, ngay cả một phế vật công chúa đều cẩn thận bố trí giám sát. Điều này cho thấy tâm tư hắn cực kỳ kín đáo. Nàng nói với Mama kia: "Người có thể đi rồi." Mama sửng sốt, đúng túng trả lời: "Công chúa, cái này không hợp quy củ." "Ta nói người có thể đi rồi." Nàng nói những lời này vô cùng thản nhiên lạnh nhạt, lại mong trong đó một loại khí lạnh làm cho người nghe được cảm giác nghiêm nghị, không dám không nghe. Này, lời nói lắp bắp đã có phần run rẩy. "Cút!" Tiếng quát lạnh như băng vang lên, mang theo sát khí không thể nghi ngờ. Dạ, lão nô liền rời đi. Mama thân mình nhất thời run lên. Thật đáng sợ, ngay cả đối với hoàng thượng đều không có loại cảm giác áp bức đến nhường này. Chỉ nhận thấy trên người liệt phương ra, đó là từ chiến trường ngập máu sinh ra, mà công chúa này chỉ là một thiên kim ở nơi khuê phòng, lại giống như tu la đến từ địa ngục, quanh thân âm lãnh, làm cho người khác từ đáy lòng rung động. Đỡ nàng đi rồi, Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn bốn người thị nữ. Mama là người trong cung sai tới, gọi mình là công chúa cũng có thể chấp nhận. Nhưng các nàng là liệt dương phủ tỳ nữ, không gọi vương phi, không quỳ lễ, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Lãnh Hạ nhẹ nhướng mi, trong mắt một tia sát khí chợt lóe, lướt qua các nàng đi vào phòng. Trong phòng thật sự sạch sẽ, Lãnh Hạ xem xét mọi nơi, thấy không có vấn đề gì, trực tiếp vứt bỏ mũ phượng cùng trang sức, lên giường đắp chăn, ngủ.